Vạn đạo Long Hoàng, chương 4536, Phi Hoàng truyền âm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lăng Vũ Vi sau khi nghe xong. Cảm động đều muốn khóc lên. Thâm tình nhìn xem Lục Minh. Nói, Lục Minh. Ngươi đối đãi ta thật tốt. Trước kia là ta hiểu lầm ngươi. Ta tin tưởng, tinh linh tộc tộc nhân khác cũng sẽ cùng ngươi hóa giải hiểu lầm đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì, coi như toàn thiên hạ đều hiểu lầm ta cũng không quan hệ. Miễn là ngươi đừng hiểu lầm ta liền được. Lục Minh tiếp tục nói. Hắn phát hiện, hắn da mặt thật càng ngày càng dày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều do Đán Đán tên kia. Cùng hắn lăn lộn lâu. Bị hắn lây bệnh. Ta nguyên bản chính là chính nhân quân tử. Lục Minh tâm lý khuyên bảo bản thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác một khu vực. Đán Đán không rõ ngay cả đánh mấy cái hắt xì. Em đi. Cái kia vương bát đản. Ta nhổ vào. Tên nào nói xấu ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán vuốt vuốt cái mũi. Khó chịu nói thầm. Tinh linh tộc khu vực. Lăng Vũ Vi tâm hoàn toàn hòa tan. Thâm tình nắm lấy Lục Minh tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giờ khắc này. Tinh linh tộc người. Cũng rốt cục từ từ bình phục lại tâm tình. Bọn họ lại nhìn về phía Lục Minh thời điểm. Ánh mắt bên trong. Đã cùng trước đó có biến hóa rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù vẫn còn có chút khúc mắc, nhưng là đã nhẹ rất nhiều. Có chút nguyên bản là đối Lục Minh ấn tượng tương đối khá người. Ánh mắt bên trong, thậm chí lộ ra một tia vẻ cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh thụ hạt giống, vốn là vô cùng chân quý. Lục Minh lại có thể không ràng buộc đem đưa ra. Cái này còn dễ nói. Quan trọng nhất là, một bình kia chất lỏng màu xanh lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại liền xem như đồ đần. Đều biết một bình kia chất lỏng màu xanh lục. Tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Bằng không thì, làm sao có thể ở trong thời gian thật ngắn. Để thánh thụ hạt giống mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa trưởng thành đến mấy trăm vạn mét cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, trước kia tinh linh tộc đem hết toàn lực. Hao phí ngàn năm thời gian. Cũng chỉ là đem tinh linh thánh thụ bồi dưỡng đến ngàn mét cao mà thôi. Cái kia đã tiêu hao vô số tư nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bình kia chất lỏng màu xanh biếc giá cả. Quả thực không cách nào cân nhắc. Lục Minh lại đem dùng hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan trọng nhất là, có mấy trăm vạn mét cao tinh linh thánh thụ. Tinh linh tộc thiên phú. Càng ngày sẽ càng cao. Tu hành tốc độ, cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian. Tinh linh tộc phồn diễn sinh sống. Nhân khẩu cũng sẽ càng kéo càng nhiều. Một ngày nào đó, có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Đi đến phồn hoa con đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Lục Minh, tinh linh tộc đi về phía hủy diệt. Hiện tại, lại mang cho bọn hắn tân sinh. Tinh linh tộc đám người tâm tình là phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đối Lục Minh đã đổi cái nhìn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Vi, người liền tạm thời lưu lại nơi này. Trợ giúp tộc nhân trùng kiến A, có việc tùy thời cho ta truyền âm. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, tốt, Lăng Vũ Vi điểm điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh linh tộc mới đến. Cần trùng kiến, đích xác cần nàng chủ trì đại cuộc. Sau đó Lục Minh phản hồi Lục gia. Thái hư thánh triều đám người đặt chân địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, còn có 10 năm thời gian. 10 năm này, ngươi liền hảo hảo bồi bồi người nhà của ngươi. 10 năm sau, ta muốn đưa các ngươi đi tu hành. Lục Minh bay đến nửa đường. Bỗng nhiên trong tai vang lên một thanh âm. Là Phi Hoàng thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 năm về sau muốn đưa các ngươi đi tu luyện. Tiền bối. Vì sao? Lục Minh linh thức phát ra chấn động hỏi lại. Hắn biết rõ Phi Hoàng nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có bao nhiêu thời gian. Đại chiến sẽ lên. Các ngươi phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Hiện tại các ngươi thực lực còn quá yếu. Phi Hoàng thanh âm tiếp tục vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh minh bạch. Phi Hoàng nói các ngươi. Hẳn là bao gồm Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần các loại. Những cái này cao cấp nhất thiên kiêu. Nhưng là hắn không hiểu là. Đại chiến sẽ lên. Là có ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là muốn cùng Thiên Cung bộc phát quyết chiến sao? Nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn cũng lập tức hỏi lên. Tiền bối, chẳng lẽ muốn cùng Thiên Cung quyết chiến? Chuyện cụ thể, chờ 10 năm sau sẽ nói cho các ngươi biết. 10 năm này, ta muốn chuẩn bị một chút. Ngươi cũng hảo hảo bồi bồi người nhà của ngươi. Đằng sau, nhưng không có dễ dàng như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Hoàng thanh âm vang lên. Sau đó lại trầm thấp xuống dưới. Tiền bối. Tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục kêu gọi. Phi Hoàng đều không ở đáp lại. Lục Minh lông mày nhíu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền Phi Hoàng đều có chút gấp gáp. Nói đại chiến sẽ lên. Chuyện kia khẳng định rất nghiêm trọng. Sự tình phát triển. Có chút vượt quá Lục Minh đoán trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lúc đầu cho rằng. Cùng Thiên Cung quyết chiến. Không có nhanh như vậy đến. Nhưng là nghe Phi Hoàng ý tứ. Khả năng đợi không được quá lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Hoàng mặc dù không nói. Nhưng Lục Minh theo bản năng liền cho rằng. Là muốn cùng Thiên Cung quyết chiến. Hồng Hoang vũ trụ, trừ bỏ Thiên Cung tôn này đại địch, còn có những địch nhân khác sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mang tâm sự, Lục Minh bay tới, gặp được Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần, Đán Đán cùng Phao Phao đám người. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần đám người, sắc mặt đều có chút trầm trọng. Nhìn thấy Lục Minh về sau, Tạ Niệm Khanh hỏi. Lục Minh, người cũng nghe đến sư tôn truyền âm rồi à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh một đời trước Đường Khanh. Đó là Phi Hoàng đệ tử. Cho nên Tạ Niệm Khanh cũng xưng hô Phi Hoàng làm sư tôn. Nghe được, bất quá còn có 10 năm thời gian. 10 năm này, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đi qua, lôi kéo Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt tay nhỏ, cười nói, hắn nhất định phải lộ ra nhẹ nhõm, bằng không thì tất cả mọi người tâm sự nặng nề, cũng không tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiến thiết mới cư trú chi địa, tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy ngày, phiến này đại địa, liền xuất hiện một tòa tòa cự đại thành trì, cùng một tòa tòa kiến trúc to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người của Lục gia, Hoa Trì cùng hắn tộc nhân, Bàng Thạch cùng hắn tộc nhân, Bất Tử Ma Vương mang theo hắn người, Thiên Thánh Lão Thiên Vương mang theo hắn tộc nhân. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chi nhánh, đều sẽ thành lập một tòa thành trì, ở đây an cư xuống tới, sau đó bắt đầu tu luyện, tất cả đi vào quỹ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết có thể thái bình bao lâu. Cũng đừng đợi không được bao lâu. Lại muốn bị bách rời. Lục Minh yên lặng suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đại chiến bộc phát. Diệt Thiên Quân trụ sở. Chỉ sợ cũng sẽ không an ổn. Có thể sẽ lâm vào chiến hỏa. Nhưng là bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích. Chỉ có mau sớm tăng thực lực lên a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phản hồi cư trú chi địa Lục Minh. Lục Minh bắt đầu tu luyện. Trong thân thể của hắn mỗi một tế bào giống như là động không đáy đồng dạng, không ngừng thôn phệ trong thiên địa năng lượng, hấp thu luyện hóa. Nhưng là sau một thời gian ngắn, Lục Minh ngừng lại, lộ ra nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có chút nào tăng lên, vẫn là cùng trước đó một dạng. Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phát hiện, mặc hắn làm sao hấp thu luyện hóa trong thiên địa năng lượng, cấm kỵ chi thể đều không nhúc nhích tí nào, không có chút nào tăng lên. Trước đó hắn ở Hồng Hoang vũ trụ thử qua, cũng là như thế. Đi tới Diệt Thiên Quân trụ sở, cũng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, cũng truyền thuyết một dạng. Hồng Hoang vũ trụ, tối đa chỉ có thể chèo chống sinh linh tu luyện tới thần chủ nhất trọng cảnh. Đây là Hồng Hoang vũ trụ có khả năng chứa cảnh giới tối cao. Đạt tới thần chủ nhất trọng cảnh, lại thế nào hấp thu trong thiên địa năng lượng, đều không thể tăng cao tu vi. Khó trách, tất cả thần chủ cảnh cường giả đều sẽ tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm. Có lẽ, vũ trụ phế khư bên trong có thể khiến cho thần chủ cảnh tăng lên hoàn cảnh hoặc là bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Hoàng tiền bối nói 10 năm sau đưa chúng ta đi tu luyện. Có phải hay không ở vũ trụ phế khư bên trong đây? Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói Hồng Hoang vũ trụ là chỉ thiên cung nắm trong tay tinh không vũ trụ, cũng không bao quát vũ trụ phế khư. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.